Chương 69, giao thủ Uzumakina dù tổ. Hẳn là mang đi đặc huấn còn chưa có trở lại đi, hắn tính cách vốn là ưa thích cuối cùng phút chốc mới đến. Dù hỉ củ hệ này thuận miệng nói ra, lại nói tiếp các ngươi thấy thế nào trận này trận đấu. Còn có thể thấy thế nào, không có một chút ngoài ý muốn, Uzumakina dù tổ phải thua không thể nghi ngờ. Sazuto Bi Asuma khẳng định nói. Ô khẳng định như vậy mà tổ gai nói rằng. Không phải ta nói. Sazuto Bi Asuma lắc đầu, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua đệ tam hổ cả chỗ ở vị trí. Cái này một cái rất không để lại dấu vết động tác bị rủa hỉ củ hệ này cùng mà tổ gai chứng kiến tâm lý không khỏi dùng mình. Đệ tam hổ cả vậy cũng là nhãn quang chắc tuyệt người. Có thể nói có thể bị hắn nhìn chúng đồng thời cho ra đánh giá người bất tử lời nói tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp. Xem xạ dù tô bì ạ sủ mã bộ dạng cũng biết đệ tam hổ cả nhất định là đánh giá quá vô tình, hơn nữa cho ra đánh giá còn tuyệt đối không thấp. Lao nhân nói, hắn xem không hiểu. Xạ dù tô bì ạ sủ mã trầm ngâm một cái sẽ nói ra một cái câu để rủa hỉ củ hệ nảy mấy người sắc mặt đại biến lời nói. Có ý tứ lẽ nào ngay cả hắn đều nhìn không ra vô tình sâu cạn rủa hỉ củ hệ nảy kinh ngạc nói. Nếu như vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài thực lực có thể nhìn ra, nhưng là lão nhân nói hắn ẩn giấu ngay cả hắn đều cảm giác được sợ hãi lực lượng kinh khủng. Hơn nữa cái này một loại lực lượng kinh khủng đang không ngừng thức tỉnh. Không, cùng với nói là thức tỉnh còn không bằng nói là ở tăng cường. Cái này một loại lực lượng để lão gia tử cảm giác liền là phóng phật trở lại lúc còn tấm bé kỳ. Tận mắt thấy đệ nhất hổ ca, đệ nhị hổ ca bọn họ chinh chiến xa trường thời điểm ở trên chiến trường tràn ngập cái loại này máu tanh và chấn động. Sazuto Bi Asuma nói rằng, ý tứ của ngươi là hắn là một cái rất khát máu nhân rủa hỉ củ hệ này hồi tưởng lại vô tình đôi mắt, không có chút rung động nào không có một chút cảm tình ba động, đối đại bất luận kẻ nào đều giống như là xem người chết giống nhau tâm lý không khỏi phát lạnh. Người của hắn là không phải như vậy ta không tin tưởng. Nói chung lão gia tử nói, nhìn hắn phóng phật cảm giác được một mảnh vô tận thi sơn huyết hải tràn lên giống nhau. Xa dù tổ bị ạ sủ mạ sắc mặt nói nặng trịch đạo, hắn còn là lần đầu tiên nghe được đệ tam hổ cả nói ra lời như vậy, lẽ nào cái này mới có 12 tuổi tiểu quỷ thực sự kinh khủng như vậy? Là vâng đúng cùng không phải, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Mai Tổ Gai nói rằng, tại bọn họ thảo luận thời điểm Shizanu ai gần mạ đã tuyên đọc tốt quy tắc đồng thời tuyên bố trận đấu bắt đầu. Vô tình, ta rốt cuộc đến khi cùng ngươi so sánh cao thấp thời gian, hôm nay để ngươi xem một chút tương lai sẽ trở thành hổ cả nam nhân là như thế nào lợi hại không. Uzumakina dù tổ khí thế 10 phần, một hơi thở biến thành 10 cái ảnh phân thân nhằm phía vô tình. Khó đạo nhất tháng ngươi cũng chỉ có thể làm được như vậy phải không 12 tuổi bắt đầu, một người sẽ bắt đầu chậm rãi tiến nhập thời kỳ vàng son cùng phía trước 12 năm bất đồng, thực lực sẽ không ngừng để thăng. Trong đoạn thời gian hoàn toàn có thể để một người thật lực phi nhảy. Giống như vô tình như vậy hắn 12 tuổi bắt đầu thực lực liền nhanh chóng tăng trưởng, so với phía trước 12 năm cộng lại đều muốn nhiều, nhưng là vô tình cũng biết không có phía trước 12 năm tích lũy căn bản không có khả năng nên đón thời kỳ vàng son thật lực phi nhảy, chỉ là một tháng cộng thêm sự cạnh tranh này áp lực, dù mà kỳ nạ dù tổ dường như không có biến hóa quá lớn. Nếu như chỉ là như vậy lời nói như vậy trực tiếp kết thúc được rồi. Nhìn cách mình 1m không tới 10 cái ảnh phân thân, vô tình tại chỗ bất động, đi tới xem chung nhận thi người tuy là rất nhiều, nhưng là có thể thấy rõ vô tình động tác nhưng không có bao nhiêu cái. Rất nhiều người đều là không có chứng kiến vô tình có bất kỳ cử động. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ 10 cái ảnh phân thân liền trực tiếp hóa thành một đoàn yên vụ tiêu thất. Thật nhanh. Là một trong người dự thi dốc ly thấy như vậy một màn đồng tử trong nháy mắt có rút lại thành vì châm khổng đại nhỏ, những người khác cũng là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Là vâng đúng ẩn dấu còn là một tháng này trưởng thành, nếu như là người sau cũng là người ta cảm thấy đáng sợ. Mai Tổ Gai cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, hắn là cùng vô tình từng có giao thủ ngắn ngủi người, cho nên rất có quyền nói chuyện. Ta xem là khả năng thứ hai là chủ yếu. Dù hỉ củ hệ này phun ra thở ra một hơi, thân thể theo hô hấp rất nhỏ run run phía dưới mang theo đồng thời mê người cuộn sóng. Vừa rồi cái kia bất quá là thăm dò mà thôi, hiện tại bản đại gia tới thực sự. Uzumakina dù tổ cũng toàn bộ là khoác lác, lúc này đây một hơi thở biến ra càng nhiều hơn ảnh phân thân. Không chỉ như thế, từng cái ảnh phân thân thậm chí còn chính hắn tốc độ cùng lực lượng đều đống nhiên trong lúc đó cường đại rất nhiều, chen nhau lên phía dưới lập tức đem Vô Tình Vi Ẩu đứng lên. Thủy độn, Thủy Long Đạn Thuật. Lấy Vô Tình bây giờ thể chất cùng tinh thần, hắn tinh luyện trả cờ dạ đã vượt xa khỏi tinh anh trung nhận phạm chủ, mặc kệ là chất cùng số lượng đều là như thế, cho nên ở không có nước địa phương thi triển ra cao cấp thủy độn thuật đều có vẻ ung dung thoải mái. Vừa ra tay liền là cao cấp độn thuật, kết ấn tốc độ nhanh kinh người nhất thời làm cho cả hội trường đều sôi trào, gầm thét thủy long ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện tịch quyển trong lúc đó đem hết thể ảnh phân thân đánh bay đánh bể rơi. Mà ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bản thể nhưng ở giữa không trùng chi trung bình ổn không có việc gì hai tay vùng, vài thanh sủ dưới kẹn sen lẫn nổ phù đồng thời bắn về phía Vô Tình. Đệ tam hồ ca, cái này là Vô Tình thiếu niên thủy độn thuật tạo nghệ thật đúng là cao, ta muốn coi như là năm đó đệ nhị hồ ca ở vào tuổi của hắn cũng kém hơn hắn đi, trong đồn đại hắn còn giống như nắm giữ mấy vị hồ ca thuật, chỉ là hắn dường như lại không phải cổ nổ hạ thôn nhân đi. Trên chủ tịch đài giả trang cả dẹt rò rổ xì mà ngoài cười nhưng trong không cười đối với bên người đệ tam hổ cả nói rằng, dường như mang theo ý rêu cợt. Ha ha, vậy cũng chưa chắc ca đệ tam hổ cả cười cười cũng không sinh khí, đều sống một cái bó lớn niên kỷ, từng trải nhiều lần chiến tranh thanh tẩy, nếu như vậy còn sinh khí cũng không chi phí ô làm hổ cả. Thủy độn, thủy trận bích. Một mặt thủy tường từ Vô Tình trước mặt dựng thẳng lên đem bạo tạc cùng sủ dây ken toàn bộ ngăn trở. Cơ hội tới. Lúc này Vô Tình lưng về sau đống nhiên xuất hiện đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thân ảnh tay cầm phi tiêu đâm đi qua. Nạ rủ tổ dường như trở nên lợi hại rất nhiều. Hạ dù nổ xạ cụ giả không nghĩ tới hôm nay đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ biểu hiện cùng bình thường không giống nhau lắm, bày ra thực lực so với phía trước dự tuyển thời điểm cường đại hơn nhiều. Đích xác đúng như vậy, có thể là cái kia Vô Tình đến hiện tại vi mới thôi đều không xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Dạ mà nạ cả ý nổ gật đầu một cái nói. Chỉ bất quá Vô Tình lưng về sau thả Phật trưởng một cái chỉ con mắt tựa như, ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tới gần thời điểm cũng không quay đầu lại một cước đạp tới, thần long bãi vĩ một bả, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ biến sắc, muốn tránh đã tới không kịp, một cước này uy lực lớn kinh người một cước đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đá bay đánh vào hội trường trên tường cao, có thể làm chung nhận thi hội trường, nơi sân có thể là vô cùng cứng rắn. Nhưng là Vô Tình một cước đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đá bay đi ra ngoài cư nhiên đem bền chắc. Thường cao đụng ra một cái hố to. Thiên thủ cước nhận thức một chiêu này người tâm lý đều phun ra một cái tiếng lòng, đồng thời cũng vì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mặc nghiệm. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.